Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 690 sẽ không thích ngươi. Lục Dực Đình tâm không cấm mềm mại vài phần, không tự giác giơ tay vỗ vỗ nàng đầu. Vậy ái hào, gì? Lục Dực Đình ta không nghe lầm đi. Lan đại đại kinh ngạc nhìn Lục Dực Đình mặt, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Lục Dực Đình vẫn luôn đều cự tuyệt nàng cảm tình, thậm chí cự tuyệt nàng thân cận, như thế nào hiện tại cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới, này quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Lời vừa ra khỏi miệng, Lục Dực Đình cũng ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế nhưng nói loại này lời nói, đối mặt vẻ mặt hưng phấn Lan đại đại, hắn trong lòng sinh ra một cổ thật sâu mà cảm giác vô lực tới. Hắn quay mặt đi, không đi xem nàng, mặt vô biểu tình nói, ngươi nghe lầm. Lan đại đại thất vọng bĩu môi, nàng rõ ràng không có nghe lầm, hắn chính là nói, chỉ là hắn như cũ ở phủ định chính mình cảm tình. Nàng từ Lục Dực Đình trên người xuống dưới, sức sống mười phần cười, hảo sao hảo sao, nghe lầm liền nghe lầm, một ngày nào đó ngươi sẽ nói, ta như vậy xinh đẹp, như vậy đáng yêu, ngươi nhất định sẽ thích ta. Nhìn nàng tự luyến bộ dáng, Lục Dực Đình không đành lòng đi đả kích nàng lòng tự tin, nhưng nên nói vẫn là muốn nói. Quy, hắn kêu một tiếng, câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, đã bị Lan đại đại không cao hứng đánh gãy. Ta kêu đại đại, kêu ta đại đại, không cần kêu ta huy, cỡ nào lễ phép a. Lục Dực Đình nhướng mày, một cái nhân ngư còn biết lễ phép, thật là có ý tứ. Đại đại, ta cần thiết nói cho ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không thích ngươi. Còn có, chờ ngươi đầu gối thương hảo liền hồi trong biển đi thôi. Thế giới nhân loại không thích hợp ngươi. Lan đại đại bên miệng tươi cười dần dần đọng lại xuống. Dưới, nàng muốn lại lần nữa cười rộ lên, muốn làm bộ không có nghe thấy Lục Dực Đình nói. Chính là lại phát hiện, nàng làm không được, không khí tựa hồ tại đây nhất thời đều đọng lại. Hai người mặt đối mặt, lẳng lặng mà nhìn đối phương, ai cũng không có trước nói lời nói. Sau một lúc lâu, vẫn là Lan đại đại, xì, một tiếng bật cười, chỉ thấy nàng tươi cười thân thiết, mở ra đôi tay làm phủng tâm trạng, làm quái nói, Lục Dực Đình ngươi như vậy thương tổn ta thật sự hảo sao? Ta lại không phải cục đá, cũng sẽ thương tâm. Lục Dực Đình nhìn nàng tươi cười, thế nhưng mạc danh cảm thấy trong lòng có chút dầu dĩ, không thoải mái. Ta là nói nghiêm túc, đại đại, chúng ta không thích hợp, ta cũng là sẽ không thích ngươi. Cái này liền tính Lan đại đại lại hoan thoát, lại tâm đại, cũng nháy mắt mất đi sức sống. Nàng không phải đau thương bất nhập kim cương, đối diện Lục Dực Đình một ngụm một cái sẽ không thích nàng. Nói không khổ sở tự nhiên là giả, ta cảm thấy chúng ta thực thích hợp a. Ngươi tuấn tiếu ta mỹ, ngươi nặng nề ta hoạt bát, nhiều bổ sung cho nhau a. Nhưng ngươi không phải người. Hắn nói ra mấu chốt nhất một chút, Lan đại đại thoáng chốc liền nói không ra lời nói tới, ngay cả khuôn mặt nhỏ đều có chút trắng bệch. Lục Dực Đình những lời này, nàng vô pháp phản bác. Đại đại, chúng ta chủng tộc bất đồng, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thích ta, cũng mặc kệ chúng ta có bao nhiêu thích hợp, chúng ta bất đồng chủng tộc chính là lớn nhất không thích hợp. Lan đại đại có bao nhiêu thích hắn, hắn trong lòng đã phi thường rõ ràng. Nàng là một cái phi thường đơn thuần nhân ngư, thích chính là thích, chính là bọn họ như thế nào có thể ở bên nhau đâu, cho nên liền tính biết rõ sẽ xúc phạm tới nàng, hắn cũng vẫn là muốn đem nói rõ ràng. Lan đại đại mím môi, quân Việt đều có thể tiếp thu nhiều đóa muội muội, vì cái gì Lục Dực Đình không thể tiếp thu nàng đâu? Có lẽ vẫn là bởi vì không thích đi. Nếu thích, như vậy này đó căn bản sẽ không trở thành băn khoăn. Hít sâu một hơi. Nàng chiều Lục Dực Đình phía sau nhìn nhìn. Ngươi là phải làm cơm sao? Lục Dực Đình vi lăng. Nàng tư duy là như thế nào nhảy lên? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.